Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, Xa Lạ Cố Hương. Lola Dain, Andrea không có mong đợi tại một hai lần châm ngòi liền có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Nerian cùng Onyxia chờ Hắc Long Vương Tử tự nói rõ muốn bo bo giữ mình. Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Trừ phi triệt để vỡ nát bọn hắn may mắn tâm lý. Hắc Long Vương dòng dõi từ đầu đến cuối đều sẽ đối phụ thân của mình khôi phục lý trí ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Tuần tự hai lần cùng Hắc Long Vương trọng yếu dòng dõi gặp mặt cũng làm ra hướng dẫn. Andrea tin tưởng bọn này cũng không ngu ngốc, Hắc Long hẳn là sẽ có hành động. Chí ít sẽ thuận ngôn ngữ của mình hướng dẫn đi điều tra thượng cổ chi thần tồn tại ghi chép. Andrea không lo lắng bọn hắn tìm không thấy ghi chép liên quan. Làm học giả hình Hắc Long, Neferian tri thức lượng dự trữ không ít. Black Empire tồn tại chỉ cần cố tình tra tìm. Thân là Azeroth thủ hộ chủng tộc một trong. Bọn hắn có lẽ có thể được đến mình muốn đáp án. Hai Mountain xong chuyện. Andrea không có lập tức đường về, mà là vòng quanh Broken Aos quấn một vòng tròn lớn, cũng không phải là rảnh đến nhàm chán bay lên chơi. Andrea là vì ghi chép Broken Aos tách ra chủ đại lục sau hoàn toàn mới ma võng tiết điểm tọa độ. Chỉ cần lần này sau khi trở về đem tọa độ giao cho Moon Knight Thao áo thuật sư. Về sau lui tới Broken Aos cùng Kalimdor liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tại ghi chép ma võng tiết điểm quá trình bên trong, Andrea đối một vạn năm trước Broken Aos có một cái đại khái hiểu rõ. Storm 2 cùng một vạn năm sau không có khác nhau quá nhiều. To to nhỏ nhỏ Vericun bộ tộc tản mát tại Hạp Vịnh các nơi. Các bộ tộc ở giữa vì tranh đoạt địa bàn cùng sinh tồn tài nguyên tương hỗ khai chiến. Phong hỏa trải rộng toàn bộ Hạp Vịnh địa khu. Làm Broken Aos khu vực hạch tâm thành Surama bị bao phủ tại một cái màu tím cự hình trong kết giới, cả tòa thành thị khu vực hạch tâm đều ở vào kết giới phạm vi bao phủ bên trong. Thành khu ngoại vi mảng lớn thổ địa bị bỏ hoang, hoa mỹ nai eo kiến trúc phế tích tản mát trong rừng rậm. Khoảng cách thượng cổ chi chiến kết thúc mới qua mấy năm. Surama thừa dân số. Tài nguyên không đủ vấn đề còn chưa nổi bật, lúc này còn không có bị lưu vong đi ra đọa đêm tinh linh. Ngoại thành khu chung quanh một mảnh an bình, từ Suama bắc bộ một lần nữa trở về Voara, Andrea thả chậm tốc độ phi hành, mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong không khí chất lượng phi thường cao. To to nổi nhỏ nai eo thôn xóm tung khắp Voara các nơi. Những thứ này ở tại Broken Aos đồng bào cùng Kalimdor mất đi liên hệ đã có ít năm. Bọn hắn dần dần quen thuộc rời xa đại lục cuộc sống mới. Andrea xuất hiện để Vogara Nael hết sức ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới có người có thể vượt qua trùng dương đi vào Broken Aos. Ven đường đặt chân thôn xóm đều 10 phần nhiệt tình chiêu đãi hắn. Đi qua quan sát cùng đối thôn dân hỏi thăm. Andrea biết được những thứ này thôn xóm đều là thượng cổ chi chiến kết thúc sau mới thành lập. Trong lúc chiến tranh, ăn bữa hôm lo bữa mai các nai eo tại cảm giác nguy cơ điều khiển. Cả đám đều hướng lâu đài Blackrock cái này hậu cần cứ điểm tụ tập. Thiên địa kịch biến mặc dù để Voara bóng tối tinh linh rất là lo lắng hãi hùng một đoạn thời gian, nhưng khi hết thảy khôi phục an bình về sau. Bọn hắn liền dần dần rời đi lâu đài Blackrock bên ngoài quá chen chúc cắm trại khu. Những thứ này trốn đi bóng tối tinh linh riêng phần mình bão đoàn. Tại rộng lớn Voara thành lập không ít thôn xóm, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới của mình. Đi qua đối ven đường thôn trang hỏi thăm, Andrea biết được Voara chính giữa có một cái tên là Iza Nolan Nguyệt Thần Điện. Nguyệt Thần Điện phương Nam chính là đã từng Scenarios ở lại cánh rừng. Cánh rừng phụ cận có một cái tên là Loladin cỡ trung thành trấn. ở tại Voara các nơi Nile cách mỗi một tháng liền sẽ chạy tới Loladin. Đến lúc đó mở ra thành phố lớn hội nghị vì bọn họ cung cấp nhiều sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Nâng lên Loladin, Andrea đột nhiên nhớ lại Sandris trước kia đề cập tới tin tức. Loladin sớm tại thượng cổ chi chiến trước liền tồn tại. Nơi này chính là Sandris cùng Andrea ra đời cố hương. Moon Shadow gia tộc và Feathermoon gia tộc thành viên cũng đều táng tại Loladin vùng ngoại ô trong mộ viên. Andrea không có kế thừa trí nhớ của đời trước, không biết tự mình cựu trạch ở nơi đó. Nhưng khi hắn đến Loladin hỏi thăm lúc, chúng dân trong trấn rất nhanh liền vì hắn chỉ ra Moon Shadow gia tộc tổ trạch vị trí. Andrea Moon Shadow đại nhân là Loladin danh nhân, nghe nói hắn tại cùng ác ma chiến đấu mà biểu hiện anh dũng. Tòa này tiểu trấn lúc trước may mắn còn sống sót cư dân cùng nhau quyết định đem Moon Shadow gia tộc cựu trạch chữa trị sau bảo lưu lại tới làm vì kỷ niệm. Lúc trước Loladin gặp ác ma tập kích, không riêng gì Moon Shadow cùng Feathermoon gia tộc, tất cả cư ngụ ở nơi này Nael đều nhận hủy diệt tính đả kích. Dân bản địa bên trong may mắn người còn sống sót 10 không còn một. Bây giờ những thứ này Loladin cư dân phần lớn đều là sau đó mới di chuyển tới. Andrea đi tại có chút náo nhiệt trên đường phố thế mà không ai đem hắn nhận ra. Đứng tại Moon Shadow gia tộc đi qua chữa trị cựu trạch trước dừng lại chốc lát. Có không ít từ Voara các nơi đi vào Loladin lữ khách ở đây tham quan. Xem như điểm du lịch sao? Bất đắc dĩ mà buồn cười lắc đầu. Andrea quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác tòa nhà chất gỗ đại trạch. Nơi đó hẳn là Feathermoon gia tộc chỗ ở cũ, bởi vì trước đó thông chi qua ven đường gặp phải thôn trang. Tại mỗi tháng một lần thành phố lớn tập tổ chức lúc, xung quanh thôn trấn thôn trưởng trưởng trấn đều cùng nhau đi vào Loladin. Loladin trưởng trấn Flit là lúc trước tránh thoát ác ma tập kích một trong số những người còn sống sót. Đối với mấy cái này thôn trưởng trưởng trấn tề tụ Loladin lúc cảm thấy hết sức ngạc nhiên mà nghi. Hoặc, các vị, các ngươi đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ gần nhất có cái gì tập thể hoạt động muốn cử hành sao? Trong đó một tên thôn trưởng kỳ quái hỏi, Flip trưởng trấn. Ngươi chẳng lẽ còn không có nghe nói sao? Flip mờ mịt hỏi ngược lại, nghe nói cái gì? Để cho ta tới giải thích đi. Thành trấn phòng nghị sự đại môn mở ra, một tên mặc druid trường bào nam tử tóc bạc từ bên ngoài đi vào. Cặp mắt của hắn là phi thường quỷ dị viền vàng mắt đen. Flit trưởng trấn nhìn thấy cặp kia 10 phần hiếm thấy con mắt màu vàng kim. Đối phương cái kia quen thuộc dung mạo lập tức câu lên trong lòng của hắn hồi ức. Ngươi là Andrea, con mắt của ngươi làm sao? Vị này trưởng trấn phản ứng để Andrea ngây ra một lúc. Sau đó hắn cười khổ nói, thật có lỗi. Bởi vì trong chiến tranh đầu gặp trọng thương, ta đã mất đi đi qua tất cả ký ức. Ngươi là... Flit giật mình gật đầu. Sau đó có chút đau thương tự giới thiệu mình, gọi ta Flit đi. Ta trước kia cùng Moon Shadow gia tộc từng có một chút vãng lai. Andrea đưa tay cùng Flit nắm chặt. Lại, Flit trưởng trấn, ôn chuyện mời tạm thời trì hoãn, chúng ta thẳng vào chính đề đi. Ta lần này đến đây là vì để Voara một lần nữa cùng Kalimdor. Nối tiếp, ta cần các ngươi viện trợ. Sớm bị Andrea cáo chi qua thôn trấn trưởng phần lớn biểu hiện tương đối bình tĩnh, còn lại người không biết chuyện giống như Flit lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thật sao? Chúng ta muốn làm thế nào? Andrea mỉm cười giải thích nói, ta cần các ngươi triệu tập riêng phần mình thôn trấn bên trong. Tất cả Druid đem bọn hắn tập trung đến Scenarios cánh rừng. Ta cần mượn dùng mảnh này tràn đầy tự nhiên chi. Lực thần thánh cánh rừng cùng đám Druid viện trợ. Nếm thử cùng Emerald Dream bên trong Scenarios bắt được liên lạc. Đem Voara kết nối đến thế giới thụ Nordrussel trong phạm vi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,